khó bề hòa hợp. Chương 48, sự kiện chống bán khống của tập đoàn Oceanwide 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kinh Hồng đã có một chuyến đi bí mật đến Đức. Feiji Auto, mà Oceanwide đầu tư sắp thử thách thời gian vòng đua nhanh nhất thế giới dành cho xe điện sản xuất hàng loạt trên một đường đua. Đường đua này từng là đường đua dành cho các cuộc thi F1. Tuy nhiên do đặc điểm nguy hiểm, cụ thể là thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn, nên cũng được mệnh danh là địa ngục xanh lá cây. Và với chiều dài hơn 20 cây số, đường đua này đã bị loại khỏi F1 từ lâu, và F1 thì được chuyển sang bên còn lại. Nhưng hiện nay, do đường đua dài và có nhiều khúc cua lớn và đa dạng nên nó đã trở thành nơi thử nghiệm của các nhà sản xuất ô tô trên khắp thế giới. Công ty quản lý đường đua cũng sẽ xếp hạng vua hiệu suất của từng hạng mục theo tiêu chuẩn như xe điện và xe chạy bằng nhiên liệu, xe thử nghiệm và xe sản xuất hàng loạt, xe hai hàng ghế và xe một hàng ghế, v.v. Vì vậy mà thời gian vòng đua nhanh nhất trên đường đua này luôn là biểu tượng cho công nghệ của mọi loại phương tiện. Trong đó có xe điện. Nürburgring là một khu phức hợp đua xe thể thao có sức chứa 150.000 người nằm ở thị trấn Nürburgring, Đức và được Jackie Stewart đặt tên là địa ngục xanh lá cây, do đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn của các đội xe. Hãng giữ kỷ lục về xe điện sản xuất hàng loạt là Mercedes. Và hôm nay, Feiji đến từ Trung Quốc muốn đoạt vương miện một lần tại đây. Feiji đã chuẩn bị từ rất lâu cho mục tiêu này. Bọn họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để cải tiến chiếc xe và xây dựng chiến lược. Sau khi đến sân vận động, Kinh Hồng được người của Feiji mời lên khán đài chính. Khán đài chính được đặt ở điểm xuất phát. Phía dưới là khán đài thường với tầm nhìn khá thấp. Phía trên có phòng VIP được nâng lên cao, có tầm nhìn cao vượt trội với kính suốt kịch trần được lắp đặt ở cả bốn hướng. Khán giả trong phòng VIP không chỉ có thể nhìn thấy điểm xuất phát mà còn có thể di chuyển sang các cửa sổ khác để tiếp tục theo dõi cuộc đua. Tầm nhìn từ phòng VIP có thể bao quát hầu hết đường đua cùng với một số khúc cua quan trọng. Kinh Hồng đã xem F1 vài lần, nhưng lần này anh lại cảm thấy hơi căng thẳng, vừa mong chờ lại vừa không quá mong chờ. Trước khi đi lên, CEO của Feiji Auto đã nhỏ giọng nói với Kinh Hồng. Chắc lần này không được đâu. Tình trạng đường đua cũng không tốt lắm. Sáng nay có mưa ở đây, nhiều chỗ còn chưa khô hẳn. Kinh Hồng nhìn xuống bên dưới. Tại điểm xuất phát của đường đua, CEO của Feiji Auto đang đứng đó cổ vũ các tài xế. Và một số lãnh đạo khác của Feiji cũng căng thẳng đứng cạnh anh ta. Lúc này không có ai ở trong phòng VIP. Feiji Auto vốn định sẽ ăn mừng trong phòng VIP. Nhưng sau khi thử nghiệm sơ bộ, các tay đua của Feiji nhận thấy điều kiện đường đua hôm nay không lý tưởng. Trên một số đoạn nước rút, ban đầu, mặt đường đang bị ướt và không thể tăng tốc độ. Bọn họ đã điều chỉnh chiến lược đua xe của mình nhưng đã không còn hy vọng gì về việc phá kỷ lục ngày hôm nay. Vì không muốn mọi người thất vọng nên các loại đạo cụ cho bữa tiệc ăn mừng lúc này đều không được bày ra mà chất thành đống trong góc. Theo như quy trình bình thường thì màn thách thức hôm nay sẽ được tính giờ và xác nhận bởi ban quản lý đường đua. Sắp đến giờ, Kinh Hồng thấy người của Feiji lần lượt lùi về. Lái xe thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Tài xế hôm nay là người Brazil và đã đại diện cho đội Feiji tham gia giải công thức E trong vài năm qua. Giải công thức E, tên chính thức là Formula E World Championship, là giải vô địch đua xe thể thao một chỗ ngồi dành cho ô tô điện. Trước đó, chiếc xe đã được ban quản lý đường đua kiểm tra và xác nhận tuân thủ các thông số kỹ thuật và đang trong tình trạng bình thường. Đã đến giờ, dù chỉ là khiêu chiến tốc độ nhưng mọi thứ đều rất trang trọng. Kinh Hồng nhìn thấy từng dãy đèn đỏ lần lượt bật lên. Đến khi cả năm bóng đèn đỏ đã sáng lên thì chiếc xe màu đỏ lập tức lao lên và phóng đi như bay. Chiếc Feiji này có thể tăng tốc độ lên 100 cây số trên giờ trong vòng chưa đầy 2 giây. Công suất đầu ra của xe điện quyết định hiệu suất tăng tốc ban đầu thật sự cao hơn xe chạy nhiên liệu. xe chạy nhiên liệu khó có thể đạt được tốc độ xuất phát như vậy. Và đây cũng là một trong những điểm ăn tiền của xe điện. CEO của Feici từng nói rằng mình thích nhất là đứng chờ đèn đỏ với những chiếc xe sang như Ferrari. Được nhìn thấy cảnh chiếc Feici bỏ xa những chiếc xe sang hàng đầu khi đèn chuyển sang màu xanh. Thậm chí còn tạt ngang trước mặt những chiếc xe đó. Khi ấy Kinh Hồng đã nghĩ rằng, vậy thì anh có thể chờ dưới tầng 1 của Thanh Huy để ngày nào cũng tạt đầu xe Chu Xưởng. Vì là xe điện nên không có tiếng gầm của động cơ. Cũng không có khói cuồn cuộn bốc lên từ đuôi xe. Không có gì trực quan nên quả thực là chưa đủ. Ngầu, bảo sao các cuộc đua công thức e không có khán giả mấy. Nhưng Kinh Hồng vẫn quan sát rất cẩn thận. Kinh Hồng cũng nhìn đồng hồ lúc Feici Auto lao đi. Thời gian rất chính xác. Khi chiếc xe đi xa, Kinh Hồng cũng đi tới trước vách kính để tiếp tục xem. Anh biết tài xế đang dốc hết toàn lực để khiêu chiến một kỷ lục mới. Vì đội xe của mình và vì chiếc xe mới của công ty. Kinh Hồng nhìn chiếc xe màu đỏ tăng tốc. Rẽ ngoặt, lao đi rồi lại tăng tốc. Mảng màu đỏ ấy vô cùng bắt mắt trên đường đua màu xám cho. Bắt mắt, nhưng cô đơn. Trên đường đua rộng lớn như vậy. Chỉ một mình cậu ta đang cố gắng. Trong sự kiện này, hơn 10.000 nhân viên của Feici Auto đã xong nhiệm vụ. Và Kinh Hồng cũng đã làm tất cả những gì mình có thể. Dù bảo là xe sản xuất hàng loạt, nhưng trên thực tế chiếc xe này sẽ không giống hệt xe được giới thiệu ra thị trường. Ví dụ như nó được trang bị lốp xe đua cao cấp nhất của Michelin. Những chi tiết khác cũng sử dụng các giá trị tối đa. Tối thiểu trong phạm vi cho phép của các mẫu xe sản xuất hàng loạt. Chẳng hạn như giá trị góc đặt bánh xe. Khung gầm của xe thấp hơn nhiều so với xe chính thức. Tất cả các động cơ đều chạy hết công suất. Đồng thời trên xe còn có rất nhiều nút bấm để điều chỉnh khí động học. Một số bộ phận có thể lắp ráp có thể thao tác được. Bản thân người lái xe cũng rất quan trọng. Anh ta phải sử dụng nhiều chiến lược khác nhau và thực hiện nhiều điều chỉnh khác nhau. Chẳng hạn như đảm bảo rằng pin của Feici có đủ khả năng chạy nước rút. Nhưng tất nhiên nó vẫn hoàn toàn tuân thủ các quy tắc của một chiếc xe. Sản xuất hàng loạt, thời gian chạy một vòng của xe sản xuất hàng loạt chắc chắn sẽ dài hơn nhiều so với xe concept. Xe concept, không cần chạy ra đường, cũng như lược bỏ hết những gì không cần thiết. Vậy nên tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Concept car là thuật ngữ dùng để chỉ một chiếc xe hơi hoàn chỉnh nhưng chỉ được thiết kế để trưng bày. Hoặc đôi khi chỉ xuất hiện trong các đoạn quảng cáo và chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt. Một khoảng thời gian bình thường thì rất ngắn nhưng lúc này bỗng trở nên dài đến lạ thường. Thử thách, vòng đua nhanh nhất, có hạn chế số vòng nhất định. Đường đua sẽ tự động đóng lại sau một khoảng thời gian và người lái xe sẽ không thể thử hết vòng này đến vòng khác mà không có giới hạn. Trong toàn bộ vài vòng đầu tiên, thời gian chạy hết một vòng của tay đua đều thấp hơn ước tính của Feici Auto. Ở vòng đua cuối cùng, khi tài xế tiến vào đường đua thì chỉ còn 5 giây trước khi đường đua đóng lại. Nói cách khác, nếu người cầm lái chậm hơn 5 giây thì sẽ mất đi cơ hội cuối cùng này. Đối với các tay đua, giờ chính là phút nỗ lực cuối cùng. Đường đua còn được mệnh danh là chiếc vòng sự thật. Liệu có thực sự công bằng và khách quan không? Xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Kinh Hồng có một cảm giác mơ hồ. Sau hết vòng này đến vòng khác, tay đua đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện đường đua và tự điều chỉnh bản thân. Mỗi khi đến một địa điểm đáng chú ý là Kinh Hồng sẽ nhìn đồng hồ. Sau đó anh nhận ra dường như tất cả đều sớm hơn và nhanh hơn trước đó một chút. Hơn nữa, khi thời gian trôi qua thì nước mưa ở những đoạn đường then chốt cũng đã được ánh nắng hong khô. Khi vệt đỏ đột nhiên xuất hiện thì cũng là lúc xe tiến vào đoạn nước rút dài cuối cùng của đường đua. Kinh Hồng vẫn nhìn theo nó. Lái xe hoàn toàn không giảm tốc độ bất chấp nền đường ướt hay khô. Hơn nữa anh ta đã nhớ kỹ trong đầu tình hình trên đường sau những vòng đua trước. Từ đó thực hiện vài điều chỉnh nhỏ. Xe không chạy ngay chính giữa nên đã né được vũng nước tệ nhất. Còn vài chục mét, Kinh Hồng biết hôm nay chắc chắn sẽ phá kỷ lục. Miễn là xe không hỏng giữa đường thì chắc chắn sẽ phá được. Cuối cùng, trước những cánh tay vẫy gọi của nhân viên Feichi Auto tại điểm cuối, chiếc xe màu đỏ cũng vọt qua vạch đích như một mũi tên nhọn. Và kỷ lục cũng đã bị phá vỡ. Tay đua vừa xuống khỏi Feichi là nhân viên Feichi đã nháo nhào xông lên. Bọn họ chào đón, chúc mừng, vỗ tay và ôm lấy nhau. Sự phấn khích lan ra khắp trường đua. Cuộc đua được tính giờ và xác nhận bởi ban quản lý đường đua. Còn phải chờ xem kết quả cuối cùng thế nào. CEO của Feichi Auto quàng tay qua vai tay đua rồi dẫn cậu ta vào phòng VIP. Trong phòng VIP, Kinh Hồng đã vỗ tay với nụ cười trên môi khi nhìn thấy CEO của Feichi Auto và tay đua vừa nãy. Sau khi giới thiệu, Kinh Hồng đi tới trước bắt tay với lái xe. Anh nói với cậu ta, chúc mừng, thật sự đã phá được kỷ lục về vòng đua rồi. Sau đó anh lại quay sang CEO của Feichi. Chúc mừng, CEO phấn chấn nói. Dù sao Ocean Wide cũng đã chi cả đống tiền mà. Sau đó tay đua bắt đầu nói về toàn bộ quá trình vừa rồi. Mặc dù lái xe là người Brazil nhưng tiếng Anh khá tốt. Nhấn nhá sinh động như thật. Ví dụ như đã phát hiện vấn đề mới ở đâu. Điều chỉnh chiến lược chỗ nào. Kinh Hồng không hiểu mấy thứ này nên chỉ im lặng lắng nghe. Thậm chí còn cảm thấy như được mở mang kiến thức. Các nhân viên của Feichi bắt đầu tổ chức hoạt động ăn mừng. Bọn họ lấy rượu sâm panh và ly tới. Ngoài ra còn có cả pháo giấy. Không biết qua bao lâu, nhân viên của Feichi ở bên ban quản lý cũng gọi điện tới. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Một nhân viên cầm pháo hoa trên bàn lên theo dặn dò. Một người khác thì lắc lắc chai sâm panh. CEO vừa nghe điện thoại vừa nhìn mọi người. Vài giây sau, nụ cười đã hiện ra trên môi anh ta. Anh ta gật đầu với cả đám. Mọi người biết điều này có nghĩa là đã đạt chứng nhận chính thức. Thế là chẳng ai buồn để ý CEO vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Tiếng pháo giấy và tiếng khui sâm panh nổ ra liên tiếp. Cả đám vừa phát ra những âm thanh kỳ lạ vừa phun về phía mọi người bao gồm cả Kinh Hồng. Chẳng bao lâu sau, cả người Kinh Hồng đã dính đầy sâm panh và pháo giấy. Vì thân phận nên anh đã đưa một tay lên che đầu và mặt mình. Nhưng sự nhiệt tình của nhân viên Feichi vẫn lây sang cho anh. Đặt điện thoại xuống, CEO của Feichi mỉm cười nói. Tốc độ một vòng là 6 phút 37 giây. Nhanh hơn 6 giây so với trước đây. Người phụ trách tính giờ là chuyên gia về thời gian của một công ty nào đó. Sau đó CEO dừng lại một lát mới nói tiếp. Một nhân viên công chứng độc lập cũng vừa đưa ra văn bản công chứng dài 10 trang. Hiện tại chúng tôi đã nhận được, có thể chứng minh tình trạng xe hoàn toàn bình thường. Cũng chứng minh tốc độ của xe đã phá kỷ lục. Một nữ nhân viên của Feichi hỏi, hơn 10 trang, viết nhanh vậy sao? CEO cạn lời, có mẫu sẵn mà. À, được rồi, bị cô gái làm gián đoạn. CEO phải mất một lúc mới tìm lại được tiếng nói. Ban quản lý đường đua sẽ cập nhật bảng xếp hạng mới nhất trên trang web. Đồng thời cũng sẽ đăng tải chứng nhận. Kinh Hồng gật đầu. Được, sau khi cập nhật thì báo tôi. Vâng, lúc này CEO của Feichi đang ấn điện thoại. Anh ta chợt hỏi Kinh Hồng. Giám đốc Kinh, có muốn xem video góc nhìn thứ nhất ở vòng đua cuối cùng không? Góc nhìn thứ nhất à, Kinh Hồng tỏ ra hứng thú. Được, anh chưa được xem bao giờ. Thế là CEO của Feichi đưa điện thoại cho Kinh Hồng. Kinh Hồng cầm lên nhấn vào nút. Phát, góc nhìn thứ nhất mang lại rất nhiều khác biệt. Kinh Hồng có thể thấy con đường và hàng cây phía trước. Cũng như bàn tay người lái xe đang điều chỉnh khí động học từng lần một. Đường thẳng, đường cong, lại là thẳng, lại cong. Video dài 6 phút 37 giây. Nhưng Kinh Hồng lại xem không biết chán. Sau khi xem xong, Kinh Hồng nói. Có thể gửi tôi video này không? Được chứ. CEO của Feichi vừa tắt video vừa nói. Nhưng vì thời lượng khá dài nên sẽ mất chút thời gian. mà sau đó chúng tôi cũng sẽ đăng lên trang chủ của Feiichi Auto cùng với một vài trang video khác. Đến lúc đó giám đốc Kinh có thể xem lại. Thời lượng dài cũng không sao. Kinh Hồng nói, cứ gửi luôn đi, làm phiền anh. Không sao, không sao. Đối phương vội hỏi, không phiền đâu, gửi video thôi thì phiền gì chứ. Mọi người lại nói chuyện thêm một lúc. CEO của Feiichi giơ điện thoại lên và nói, giám đốc Kinh, video được gửi thành công rồi đó. Để tôi xem. Kinh Hồng lấy điện thoại ra thì thấy đúng là video đã gửi tới thật. Ngón tay anh lập tức gửi cho một ID khác. CEO của Feiichi cười hỏi, gửi giám đốc Triệu à? Không phải giám đốc Triệu. Ngón tay Kinh Hồng hơi khựng lại. Anh nói, gửi cho giám đốc Chu. Thực ra anh đã hoàn toàn quên mất Triệu Hãn Thanh. Chỉ là anh cảm thấy nên nói một tiếng với Chu Xưởng về Feiichi. Chu Xưởng là nhà đầu tư của nhà đầu tư vào Feiichi Auto. Có thể coi hai người họ là đồng minh trong thương vụ Feiichi Auto này. Việc Chu Xưởng tìm mọi cách để chen chân vào đầu tư bằng được hồi trước đủ để thấy hắn coi trọng công ty này. Hơn nữa Chu Xưởng cũng sẽ quan tâm đến giá cổ phiếu của Ocean Noi. Trong cái bắt tay thế kỷ, đợt vừa rồi, chính Chu Xưởng đã giúp Ocean Noi. CEO của Feiichi tỏ ra khó hiểu. Giám đốc Chu nào vậy? Ocean Noi còn có cả giám đốc Chu. Sao? Chu Xưởng, Kinh Hồng nhìn tiến độ gửi video, ngoài mặt không có biểu cảm gì. Anh nói, nhà đầu tư gián tiếp của Feiichi Auto, cậu ta nắm giữ chứng khoán Thiên Thông. Chứng khoán Thiên Thông lại đầu tư vào Feiichi Auto. Tôi vừa báo cho cậu ấy Feiichi Auto đã phá kỷ lục thời gian một vòng đua. Kinh Hồng nói xong thì chợt nhận ra xung quanh im phăng phắc. Anh ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang ngẩn ra nhìn mình. Ai cũng đang thầm nghĩ trong lòng. Chu Xưởng, Kinh Hồng gửi cho Chu Xưởng á, sao nghe bảo hai ông lớn này đấm đá nhau suốt mà. Kinh Hồng cất điện thoại vào túi rồi nhìn bọn họ. Thỉnh thoảng cũng nói mấy câu. Ocean Noi và Thanh Huy vẫn luôn có các dự án đầu tư chung. Đôi khi còn chia sẻ chung lợi ích. Không phô trương như mấy lời đồn đâu. Hơn nữa mấy ngày trước hai công ty cũng mới mở hệ sinh thái của mình cho nhau còn gì. À, đúng lúc này tài xế gọi điện thoại tới. Xe đã đỗ dưới tầng. Thế là Kinh Hồng chúc mừng Feiichi một lần nữa và uống cạn thêm một ly sâm panh. CEO và quản lý cấp cao của Feiichi tiễn Kinh Hồng xuống dưới tầng. Kinh Hồng ngồi vào ghế sau và xe bon bon rời đi. Chiếc xe vừa ra khỏi trường đua thì Chu Xưởng trả lời tin nhắn của Kinh Hồng. Kinh Hồng mở khóa điện thoại. Là một câu chúc mừng không có gì bất ngờ. Chúc mừng. Hình như giám đốc Kinh đã biết trước hôm nay Feiichi Auto sẽ phá được kỷ lục nhỉ. Vậy nên trước đó cũng không quá lo lắng về giá cổ phiếu Ocean Noi. Kinh Hồng lẳng lặng mỉm cười. Anh trả lời. Khả năng rất cao. Vài giây sau. Kinh Hồng lại hỏi Chu Xưởng, xem xong video ở góc nhìn thứ nhất kia chưa? Chu Xưởng nói, rồi. Kinh Hồng không gõ chữ nữa mà đưa điện thoại lên gần miệng. Bắt đầu lười biếng tán gẫu. Tôi chưa bao giờ xem từ góc nhìn thứ nhất. Tốc độ thật sự rất phấn khích. Chu Xưởng trả lời, vậy hôm nào đưa giám đốc Kinh đi bão một chuyến nhé. Tôi có một chiếc Kawasaki H2. Kawasaki H2 có giá tầm 1,3 tỷ tiền Việt. XCV. Kinh Hồng nhớ mang máng Kawasaki H2 là xe máy. Anh tra thử thì thấy đúng là xe mô tô thật. Tốc độ tối đa lên tới hơn 400 cây số trên giờ. Anh bất ngờ nói, cậu biết lái thứ này à? Biết chứ. Chu Xưởng nhàn nhã đáp, hồi ở Mỹ, mỗi khi tôi muốn tìm sự kích hát thích thì sẽ đi bão. Leo núi đá, leo núi ngoài trời. Hồi còn trẻ tôi còn từng thử free solo vài lần. Free soloing hay free solo climbing là môn leo núi ngoài trời tự do. Thay vì hoạt động theo nhóm, người chơi bộ môn này chỉ tham gia một mình. Người chơi sẽ không mang theo bất cứ hành trang gì bởi chúng sẽ vướng víu, làm nặng cơ thể và tạo ra những cản trở nhất định khi chinh phục các đỉnh núi. Tất nhiên điều kiện tiên quyết để Free Solo là đã leo con đường đó hàng chục lần và tất cả đều thành công. Đồng thời cùng ngày hôm đó đã phải xác nhận trước rằng mọi thứ trên tảng đá đều bình thường. Không có rêu hay bất cứ thứ gì. Vào lần đầu tiên chơi Free Solo, tim hắn đã đập thình thịch. Hắn chỉ có thể cẩn thận ổn định cảm xúc, thực hiện từng bước một theo kế hoạch và tin tưởng vào năng lực của chính mình. Hắn đã thử Free Solo vài lần khi còn là sinh viên. Tuy không được như những người đam mê bộ môn này nhưng cũng đã được trải nghiệm cảm giác adrenaline đạt đến đỉnh điểm. Kinh Hồng cảm thấy Chu Xưởng thật sự rất ngang tàng. Dù cao hay nhanh thì cũng đều đòi hỏi sự kích thích. Nhưng giờ tôi không chơi nữa rồi. Chu Xưởng lại nói, tôi có thứ khác gây kích thích hơn. Kinh Hồng hỏi, là gì? Dường như Chu Xưởng đang cố nhịn cười khi trả lời. Hắn nói, đấu với giám đốc Kinh. Kinh Hồng lập tức thốt lên. À, một tiếng. Chu Xưởng bên kia tiếp tục nói. Tất nhiên bây giờ điều tôi muốn hơn là vừa đối đầu vừa ở bên cạnh giám đốc Kinh. Ban ngày bày mưu tính kế. Thăm dò lên kế hoạch. Đến đêm lại ôm hôn. Giao hòa xá. Xê thịt. 10 ngón tay đan cài. Kinh Hồng đeo tai nghe Bluetooth mà cảm thấy khô khốc. Anh mở cửa sổ xe phía sau. Ngắm nhìn khu rừng rậm rạp hai bên đường của nước Đức. Để cơn gió tháng 3 mang theo chút hương đất ẩm phả vào mặt. Anh vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của Chu Xưởng mà chỉ nói. Không đi bão, cũng không leo núi ngoài trời. Vẫn rất ổn, nếu chỉ tìm ký, CS thích thì không khéo mất mạng như chơi. Chu Xưởng nghe ra được hàm ý trong lời nói của anh. Hắn đáp. Dù cho có chắc chắn 100% thậm chí cao hơn. Nhưng đương nhiên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một đi không trở lại khi dương cung rồi. Tim Kinh Hồng giật thót. Đã sẵn sàng một đi không trở lại. Chẳng hạn như hiện tại. Chu Xưởng lại nói. Tôi biết là rất nguy hiểm. Một khi bất cẩn là cái ghế CEO này cũng đi tong. Đây cũng là điều mà Kinh Hồng đắn đo lo lắng. Anh nghĩ. Hóa ra Chu Xưởng đã tính toán hết rồi. Một khi ảnh hưởng đến tập đoàn Thanh Huy thì hắn sẽ chủ động từ chức. Thực ra Kinh Hồng khá chắc chắn quan hệ thân mật sẽ không bị lộ. Trừ phi gắn camera trong nhà. Chứ không dù bị nhìn thấy hai người đi vào cùng một tòa nhà thì cũng chẳng ai nghĩ được theo chiều hướng kia. Theo luật pháp của cả hai nước, nếu chưa kết hôn hoặc không sống chung thì thậm chí không cần phải công bố quan hệ. Nhưng nếu như sự rối loạn đến từ phía mình thì sao? Nếu vì quan hệ của hai người mà ảnh hưởng đến Ocean Noir thì sao? Liệu anh còn có thể bình thản ngồi xuống cái ghế này không? Ở đầu bên kia, Chu Xưởng nói tiếp. Nhưng cũng chính vì vậy mà vào khoảnh khắc đến được điểm cuối cùng. Cậu sẽ biết mình đã có được trải nghiệm cực hạn của cuộc đời. Là thứ trải nghiệm cực hạn mà người khác không thể có được. Thực ra Kinh Hồng hiểu rất rõ lời Chu Xưởng nói. Một bên là hỗn loạn hiểm nguy, còn bên kia là mê muội điên cuồng. Kinh Hồng bình tĩnh lại và nói. Đúng là giám đốc Chu rất thích sự nguy hiểm, tính chất đánh cực quá cao. Chu Xưởng bên kia không nói gì. Kinh Hồng lẳng lặng lắng nghe. Anh cảm thấy Chu Xưởng đang lái xe. Nhưng đột nhiên, dường như Chu Xưởng đã tấp xe vào lề đường. Bên kia trở nên vô cùng yên tĩnh. Sau đó Kinh Hồng lại nghe thấy giọng của Chu Xưởng. Khác đấy. Hả? Giọng Chu Xưởng rất trầm nhưng vẫn rõ ràng. Tôi đã qua cái tuổi theo đuổi adrenaline thuần túy từ lâu rồi. Tôi đã biết kiềm chế. Biết làm tròn trách nhiệm của mình. Biết nghĩ đến gia đình. Bạn bè. Cổ đông và nhân viên. Tôi sẽ không làm những chuyện nguy hiểm như 10 năm về trước nữa. Suốt 10 năm qua, chỉ có lần này là khác biệt. Không chỉ vì những thứ kia mà là vì một điều khác. Đó là vì cậu. Phần thưởng này xứng đáng. Kinh Hồng, giám đốc Kinh này. Chu Xưởng lặp lại lần nữa. Tôi muốn nói cho cậu biết rằng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để không quay đầu lại. Kinh Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi im lặng rất lâu mới lên tiếng. À, một lát sau. Kinh Hồng lại rời chủ đề nói chuyện về Feichi Auto. Anh nói, ban quản lý đường đua sẽ cập nhật thứ hạng mới trên trang chủ và sẽ đăng tải chứng nhận luôn. Hiện tại Feichi Auto đã xưng vương trên đường đua này. Chu Xưởng nói. Ừ, giọng Kinh Hồng trở nên nhẹ tênh. Sau khi bắt đầu phiên giao dịch sáng mai, giá cổ phiếu của Ocean Wise sẽ có thể hồi lại một chút nhờ vào tin tức này. Cậu có thể yên tâm hơn chút. Feichi Auto còn chưa niêm yết nhưng chắc chắn giá cổ phiếu của nhà đầu tư là tập đoàn Ocean Wise sẽ tăng lên. Chưa kể một trong những nguyên nhân khiến các tổ chức lớn bán khống lần này chính là công nghệ, Chu Xưởng lại nói. Ừ, Kinh Hồng lặng lẽ thở dài. Anh hỏi, ngoài, ừ, thì không còn gì khác để nói sao? Chu Xưởng vẫn chưa khởi động xe lại. Bên kia vẫn im lặng như trước. Giọng nói chỉ mình Chu Xưởng có truyền tới. Hắn cúi đầu nói, tôi không có gì để nói cả. Cậu đã vất vả rồi. Tôi chỉ muốn tặng cậu một cái ôm. Thứ gì đó bỗng dưng len lỏi tiến vào. Dường như trong xe ngày càng ngột ngạt hơn. Kinh Hồng cầm điện thoại bằng một tay. Tay kia duỗi ra ngoài cửa sổ xe để đón gió đầu xuân. Ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông lớn đưa tin về Feichi Auto. Feichi phá kỷ lục vòng đua của ô tô điện sản xuất hàng loạt và đã xưng vương trên đường đua ô tô Trung Quốc. Theo đồng hồ tính giờ của phía ban tổ chức, mẫu Feichi S1 mới nhất của Feichi Auto đã giành chức vô địch tại đường đua XXXXXX. Trên đường đua dài 20 cây số, Feichi S1 đã phá kỷ lục với tốc độ sấm sét 6 phút 37 giây cho một vòng đua. Phá vỡ kỷ lục vòng đua của một mẫu xe điện sản xuất hàng loạt đã được Mercedes nắm giữ trong 18 tháng. Trở thành chiếc xe điện sản xuất hàng loạt nhanh nhất và cũng rút ngắn kỷ lục thêm 6 giây. Đây cũng là lần đầu tiên một chiếc xe sản xuất trong nước lên ngôi vua đường đua. Đúng như Kinh Hồng dự đoán, giá cổ phiếu của tập đoàn Ocean Wise lập tức tăng lên ngay khi thông tin được công bố. Vì Feichi còn chưa niêm yết nên giờ muốn đầu tư vào Feichi cũng chỉ có thể đầu tư gián tiếp qua Ocean Wise. Và lý do bán khống lúc trước. Cụ thể là, đối với các lĩnh vực công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay điện toán đám mây, tập đoàn Ocean Wise không có lợi thế về mặt công nghệ so với nước ngoài. Trong tương lai, những lĩnh vực này chắc chắn sẽ được những gã khổng lồ quốc tế quản lý và kiểm soát. Cũng lập tức trở nên lung lay. Vì dù gì chăng nữa, ô tô chạy bằng năng lượng đã đang ở ngưỡng cửa rất cao của bán kỹ thuật và bán sản xuất trong lĩnh vực công nghệ mới nổi. Những bên bán khống lớn không thể ngờ được. Cuộc phản công của tập đoàn Ocean Wise vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt sau những tin tức như mở ra hệ sinh thái. Hay, Feichi Auto trở thành vua đường đua. Sau gần một tuần, công cụ, nghiên cứu và phát triển thuốc AI mang tên My Medicine mà Ocean Wise cho ra mắt năm trước đã thu hút được rất nhiều sự chú ý trong lĩnh vực y tế. Một loại thuốc mới do My Medicine phối hợp với một công ty dược phẩm lớn của Hoa Kỳ cùng phát triển đã công bố kết quả giai đoạn thứ hai trong đợt thử nghiệm lâm sàng đầu tiên. Có thể nói kết quả cho ra rất tốt. Các phản ứng phụ không nghiêm trọng. Trong khi, thời gian không tiến triển của bệnh đã được kéo dài ra rất nhiều nhờ loại thuốc này. Hai công ty cùng đưa ra thông báo rằng đợt thử nghiệm lâm sàng thứ hai sẽ chính thức được triển khai trong năm nay. Ngoài ra, My Medicine cũng cho biết trong thông cáo báo chí rằng ba loại thuốc còn lại của hãng cũng đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Và My Medicine chính là công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI thứ hai trên thế giới bước vào giai đoạn 2. Thậm chí còn không thua kém công ty đầu tiên quá nhiều. Tất nhiên một loại thuốc có thể bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai hay không còn phải dựa vào may mắn. Rất nhiều loại thuốc không có vấn đề trên lý thuyết lại không có tác dụng thực tiễn. Nhưng nếu đã có thể bước vào giai thử nghiệm đoạn lâm sàng thứ hai thì ít nhất đã chứng tỏ được công nghệ của My Medicine rất mạnh. Thậm chí có người còn cho rằng kết quả giai đoạn 2 của công ty dược phẩm đi đầu không khả quan và có thể sẽ phải dừng triển khai sớm. Một khi thuốc của Ocean Wise có thể chính thức ra mắt thị trường, My Medicine sẽ có thể giành được một số giải thưởng uy tín trong lĩnh vực y tế. My Medicine vốn là công cụ được tạo ra bởi công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI từng được Medferry ở Thụy Điển mua lại. Công ty có trụ sở chính tại Massachusetts, Hoa Kỳ. Về sau Medferry được tập đoàn Thanh Huy mua lại toàn bộ. Nhưng không ai ngờ được sau đó tập đoàn Thanh Huy lại chuyển nhượng công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI này cho tập đoàn OceanWide. Tiếp đến, Hồng Húc ở tập đoàn OceanWide đã tiếp tục cải tiến công cụ này. Hồng Húc là một trong những cái tên hàng đầu trong giới học thuật về trí tuệ nhân tạo. Nhờ Hồng Húc mà một số tính năng của My Medicine đã được nâng tầm hơn nữa. Hiện tại, My Medicine đã đạt được thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển thuốc với nhiều công ty dược phẩm, bao gồm một số công ty dược phẩm lớn tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các quốc gia khác. Cùng với đó còn có một vài công ty dược phẩm ở Trung Quốc. Tính đến hôm nay, trong số các dự án sử dụng My Medicine thì đã có 3 dự án đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và một dự án sắp bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, đương nhiên là luận điểm. Đối với các lĩnh vực công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay điện toán đám mây, tập đoàn OceanWide không có lợi thế về mặt công nghệ so với nước ngoài. Trong tương lai, những lĩnh vực này chắc chắn sẽ được những gã khổng lồ quốc tế quản lý và kiểm soát. Đã tự sụp đổ thêm một lần nữa, giá cổ phiếu của OceanWide lại tăng lên rất nhiều. Về cơ bản đã trở lại mức trước khi bị bán khống. Cách chương.